Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 97, nửa đường đỉnh cao cuộc chiến sắp mở màn. Thời gian, 15 tháng 6 năm 2012 ở cung chính còn ở Allianz Arena bên trong làm nóng người thời điểm. Cách xa ở phương đông xa xôi Trung Quốc đại lục Bắc Kinh CCTV bóng đá bình luận viên Đoạn Tuyền. Cùng bóng đá bình luận viên Từ Dương hai người chính đang chuẩn bị giải thích cuộc tranh tài này. Đoạn Tuyền cùng Từ Dương hai người ngày hôm nay quần áo có chút nằm ngoài sự dự liệu của mọi người. Lưu ý ở ngoài bọn họ giải thích thời điểm tranh tài bình thường đều là ăn mặc lễ phục giải thích. Thế nhưng, ngày hôm nay hai người nhưng thay đổi trước phong cách. Đoạn Tuyền hôm nay mặc một thân bái người Munich áo đấu. Trên cổ mang theo Hoffenheim khăn quàng cổ. Mà Từ Dương nhưng là ăn mặc Hoffenheim áo đấu. Trên cổ mang theo Bayern Munich khăn quàng cổ. Hai người này vừa ra tới. Liền làm cho người ta một loại mới mẻ cùng phân biệt rõ ràng cảm giác. Này ngược lại là để trước TV cổ động viên cảm giác được một tia ý mới. Mắt thấy hai người này ngày hôm nay quần áo. Trước máy truyền hình cổ động viên đều đang suy đoán. Lẽ nào ngày hôm nay hai người này muốn đại biểu không giống lập trường đến vì là đại gia giải thích. Cuộc tranh tài này, mọi người đều biết CCTV bóng đá bình luận viên Đoạn Tuyền chính là Bayern Munich cùng nước Đức đội. Tuyển quốc gia cổ động viên, ngày hôm nay hắn mặc thành như vậy là muốn đứng ở Bayern Munich bên này giải thích thi đấu sao? Nhưng là, mọi người đều chưa từng nghe nói Từ Dương Từ biết là Hoffenheim cổ động viên A. Hai người này ngày hôm nay đến tột cùng muốn làm gì đó đây? Rất rõ ràng từ vừa mới bắt đầu, bọn họ liền tóm lấy chiếc máy truyền hình cổ động viên. Sau đó, Đoạn Tuyền cùng Từ Dương liền bắt đầu ngày hôm nay giải thích. CCTV, đám đông các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành. Ngày hôm nay vì là đại gia mang đến chính là năm 2008 đến năm 2009 mùa giải nước Đức bóng đá giải hạng nhất đệ. 16 vòng một cuộc tranh tài. Thi đấu đá với hai bên mà. Ta nghĩ trước máy truyền hình cổ động viên xem ta cùng Từ Dương Từ chỉ đạo ngày hôm nay ăn mặc. Liền biết rồi. Đá với hai bên cái kia chính là đội chủ nhà Bayern Munich đội cùng Hoffenheim đội. Cuộc tranh tài. Này ở lúc trước liền bị xào đến nhốn nháo. Chịu đựng quan tâm độ cũng không phải bình thường giải đấu có thể so với. Này báo trước bản cuộc tranh tài chính là một hồi cực kỳ đặc sắc Thiên Vương Sơn đại chiến. Ta nghĩ ngày hôm nay trước máy truyền hình khán giả các bằng hữu có phúc được thấy. Đoạn Tuyền tiếp tục nói. Đúng, cuộc tranh tài này tuyệt đối sẽ không để mọi người hòa thất vọng. Đầu tiên, từ hai bên đấu pháp nhìn lên. Cuộc tranh tài này liền chắc chắn là một hồi đặc sắc thi đấu. Bởi vì hai bên đều đánh thế tiến công bóng đá. Yêu cầu tốc độ, nhanh chóng ra bóng. Ta nghĩ thi đấu vừa bắt đầu tiết tấu liền bị mang đến khá là nhanh. Đây là các cổ động viên vui vẻ nhìn thấy. Thứ hai, chính là ở bản cuộc tranh tài. Cuộc tranh tài này đối với cuối cùng nửa đường quán quân có phi thường trọng yếu tác dụng. Cuộc tranh tài này hai bên ai cũng không muốn ném mất. Vì lẽ đó, này nhất định là một hồi sao hỏa đụng địa cầu bình thường địa thi đấu. Thứ ba, từ lịch sử nhân tố tới nói cũng giống như vậy. Bayern Munich nhưng là Bundesliga thế lực bá chủ. Mà Hoffenheim nhưng là Bundesliga giải đấu lính mới. Hơn nữa này chi lính mới còn phi thường hung hăng. Căn bản cũng không có đem thế lực bá chủ để ở trong mắt. Rất hiển nhiên thế lực bá chủ là sẽ không dễ dàng buông tha này chi Bundesliga lính mới. Từ nơi này xem, cuộc tranh tài này vẫn là một hồi đặc sắc thi đấu. Vì lẽ đó, nhà hắn liền mỏi mắt mong chờ đi. Từ Dương ở bên cạnh cớ nói. Đúng, đây tuyệt đối sẽ là một hồi đặc sắc thi đấu. Đoạn Tuyền phụ họa nói. Ta nghĩ vào lúc này, mọi người đều rất nghi hoặc. Tại sao ngày hôm nay hai gặp mặc thành như vậy đây? Kỳ thực rất đơn giản. Ngày hôm nay mặc lên người đây chính là bản cuộc tranh tài phần thưởng một trong. Đồng thời cũng đại diện cho rõ ràng lập trường. Vì lẽ đó, xin mọi người ở quan sát thi đấu đồng thời xin mời gửi đi tin nhắn A hoặc là B đến 1066-688. Lựa chọn ngài chống đỡ đội bóng, hoặc là thông qua tin nhắn tán gẫu bóng. Các người liền có cơ hội thu được mặc trên người như vậy hai bên chính phẩm áo đấu cùng CCTV bóng. Đá gói quả lớn, chấm ngoặc kép, lúc này, hai bên các cầu thủ cũng đã làm xong làm nóng người. Tràn vào từng người đội bóng phòng thay đồ bên trong. Một tràn vào phòng thay đồ, cung chính cùng Hoffenheim các cầu thủ liền bắt đầu đổi áo đấu. Đem miếng bảo vệ ống đồng chụp vào bít tất bên trong. Hoffenheim huấn luyện viên Ralf Rangnick tựa ở phòng thay đồ chỗ cửa lớn. Mắt thấy tên cuối cùng cầu thủ Dũng sau khi đi vào. Hắn lập tức vỗ tay hấp dẫn Hoffenheim cầu thủ sự chú ý. Chính đang bận bịu cầu thủ lập tức quay đầu nhìn về phía Ralf Rangnick. Cuộc tranh tài này đối với vô cùng trọng yếu. Không thể xem thường. Đồng thời còn muốn duy trì lý trí đầu óc. Ở lúc trước đối phương điên cuồng khiêu khích. Chính là muốn cho làm tức giận. Để không kìm chế được nỗi nóng. Đánh mất lý trí. Ta nghĩ bọn họ nhất định đang đợi thi đấu vừa bắt đầu. Liền điên cuồng báo thù đi. Ralf Rangnick mắt thấy các cầu thủ đều xoay đầu lại. Hắn lập tức nói. Ralf Rangnick thành công hấp dẫn lấy Hoffenheim các cầu thủ sự chú ý. Hắn mắt thấy hết thảy Hoffenheim cầu thủ ánh mắt đều đứng ở trên người hắn. Hắn gật gật đầu lại tiếp tục nói. Không có cần thiết mất đi lý trí. Phải tỉnh táo địa đối xử vấn đề. Hiện tại không phải sốt ruột một phương. Nhân vì là không có thứ gì. Mà bọn họ xác thực giàu có đến mức nứt đố đổ vách người giàu có. Hiện ở tại bọn hắn mới nên sợ sệt. Nên mất đi lý trí. Bởi vì cái này mùa giải biểu hiện đã uy hiếp đến bọn họ siêu cấp người giàu có địa vị. Hiện tại nên bọn họ sốt ruột. Đúng, giáo sư nói đúng. Hoffenheim cầu thủ lập tức tương ứng huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick. Dồn dập hô to, bọn họ là siêu cấp người giàu có. Nhưng là chân trần không sợ bọn họ xỏ giày. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này trong lòng ưu thế nên ở chỗ này. Không nên gấp. Dựa theo trước bố trí chiến thuật đến đá, cuộc tranh tài này thắng lợi nhất định sẽ là thuộc về. Ralf Rangnick đang nhắc nhở đội viên của chính mình môn, thắng lợi là thuộc về, thắng lợi là thuộc về. Hoffenheim các cầu thủ lập tức cao giọng hoan hô lên, điên cuồng gào thét lên. Nhớ kỹ ta ngày hôm qua nói, từ thi đấu vừa bắt đầu liền muốn tiến công, hơn nữa tiết tấu phải nhanh. Đem tiết tấu cho mang theo đến. Tha chết Bayern Munich. Đồng thời chú ý làm chủ công đi tới sau phía sau hắn trống rỗng. Còn có Demi Curly phía sau trống rỗng. Phòng thủ thời điểm chú ý đối phương nước Pháp mặt theo. Ralf Rangnick có chút không yên lòng. Hắn lại nhắc nhở chính mình cầu thủ. Yên tâm đi. Giáo sư. Sẽ không để cho ngươi thất vọng. Hoffenheim các cầu thủ dồn dập gào thét lên. Rít gào lên, xem hùng sư, ở một cái khác phòng thay đồ bên trong. Bayern Munich huấn luyện viên Klinsmann một hồi nghiêm túc tập trung thủ hạ của chính mình cầu thủ. Nói rằng, cuộc tranh tài này phi thường trọng yếu. Ta không hy vọng mọi người đem đối thủ xem là một nhánh thăng hạng đến đá. Thực lực của bọn họ rất mạnh, nhất định phải lấy ra 100% nỗ lực mới có thể thu được thi đấu thắng lợi. Vì lẽ đó, ta không hy vọng các ngươi có lười biếng. Yên tâm đi, thủ lĩnh, sẽ thắng lợi. Bayern Munich các cầu thủ dồn dập dơ lên cao nắm đấm gào thét. Hoan hô, trước mặt chính là một nhánh phi thường mạnh mẽ thăng hạng. Hoffenheim không thể khinh thường. Cuộc tranh tài này không thua nổi. Thua cuộc tranh tài này. Ta nhớ các ngươi đều rõ ràng ở sau trận đấu đem đối mặt hậu quả gì. Ta biết này gặp cho các ngươi mang đến rất lớn áp lực. Thế nhưng các ngươi là Bayern Munich. Các ngươi sao phải sợ áp lực. Cuộc tranh tài này ta chỉ có một yêu cầu. Vậy thì là nhất định phải thắng lợi. Bayern Munich huấn luyện viên Klinsmann truyền đạt mệnh lệnh. Bắt buộc. Nhất định phải bắt cuộc tranh tài này. Nhất định phải thắng lợi. Nhất định phải thắng lợi. Nhất định phải thắng lợi. Bayern Munich các cầu thủ điên cuồng gầm hét lên. Xem từng con phẫn nộ hùng sư. Ta còn muốn nhắc nhở các ngươi một hồi. Chú ý phòng thủ bọn họ tiền đạo cung chính. Không thể cho cái tên này quá nhiều không gian. Nhất định phải tập trung hắn. Bản cuộc tranh tài thắng bại then chốt rất có thể liền ở ngay đây. Các ngươi nhất định phải cho ta nhìn chăm chú chết hắn. Klinsmann lần thứ hai nhắc nhở đến chính. Mình cầu thủ, Bayern Munich các cầu thủ lập tức vỗ bộ ngực biểu thị chính mình sẽ không để cho cung chính tiểu tử kia đến bất cứ cơ hội nào. Ngay ở hai bên huấn luyện viên ở bố trí cuối cùng chiến thuật thời điểm, Allianz Arena cổ động viên càng ngày càng nhiều. Cũng không lâu lắm liền đem Allianz Arena cho lấp kín. Khán giả các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, hiện tại hai bên cầu thủ đã xuất hiện ở cầu thủ trong lối đi. Chuẩn bị ra trận, hiện tại hãy cùng theo TV tiếp sóng hình ảnh tiến vào hiện trường. Đến quan sát trận này đặc sắc thi đấu, CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức giải thích. Vừa lúc đó, cung chính cùng Bayern Munich đội trưởng Lam đứng ở từng người đội ngũ mặt trước. Theo bản cuộc tranh tài trọng tài chính bước chân đi vào Allianz Arena. Allianz Arena lập tức sôi trào. Hai bên cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng hoan hô. Điên cuồng gào thét rít gào. Hoan nghênh chính mình đội bóng. Được rồi. Hai bên cầu thủ đã ra trận. Hiện tại liền đến vì là đại gia giới thiệu một chút bản cuộc tranh tài hai bên thủ phát danh sách. CCTV bình luận viên Đoạn Tuyền lập tức nói. Đầu tiên do ta đến vì là đại gia giới thiệu một chút ngày hôm nay đội chủ nhà Bayern Munich thủ phát danh sách, Đoạn Tuyền xem tài liệu trong tay nói rằng, ngày hôm nay Bayern Munich sắp xếp ra chính là một cái 4-4-2 trận hình. Thủ môn vị trí là Renzing. Đây là ở can giải nghệ sau khi Bayern Munich thủ môn chính. Tuy rằng hắn còn trẻ thành danh, thế nhưng hắn chấn thủ khung thành để là không quá để Bayern Munich cổ động viên yên tâm. Hay là đây là Hoffenheim cơ hội. Đón lấy bốn hậu vệ phân biệt là Lam, Demi Curly, Lucho cùng Otto. Đoạn Tuyền lập tức nói. Bốn người này bên trong rõ ràng Otto nhỏ yếu rất nhiều. Hay là ngày hôm nay nơi này sắp trở thành Hoffenheim chủ động phương hướng cũng khó nói. Bốn giữa. Sân là Zé Roberto, Van Bommel, Schweinsteiger cùng Ribéry. Đoạn Tuyền tiếp tục nói. Trong bốn người này Ribéry hẳn là Hoffenheim tối nên trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ đội viên. Tốc độ của hắn cùng kỹ thuật đều phi thường xuất sắc. Hơn nữa mỗi cuộc tranh tài đều sẽ sáng tạo vô số cơ hội. Vì lẽ đó, Hoffenheim nếu muốn thắng lợi, nhất định phải hạn chế lại Ribéry phát huy. Ở trên hàng tiền đạo, Bayern Munich sắp xếp ra hai người tổ là Luca Toni cùng Klose. Đoạn Tuyền miệng không ngừng mà nói rằng, hai người này ở mùa giải trước biểu hiện phi thường xuất sắc. Là Bundesliga bên trong số bàn thắng nhiều nhất hàng tiền đạo tổ hợp. Luca Toni càng là mùa giải trước Bundesliga vua phá lưới người đoạt được. Hắn ngày hôm nay chắc chắn thi toàn quốc nghiệm Hoffenheim thủ môn Daniel Haas. Được rồi, hiện tại liền do ta đến vì là đại gia giới thiệu Hoffenheim đội ngày hôm nay thủ phát danh sách. Từ dương mắt thấy Đoạn Tuyền giải thích xong xuôi. Hắn lập tức cớ đạo. Ngày hôm nay, Ralf Rangnick bài binh bày trận không có bất kỳ biến hóa nào. Vẫn là một cái 4-3-3 trận hình. Thủ môn vị trí là Daniel Haas. Có thể thấy, Ramazan Oskan đã bị triệt để đầy vào lãnh cung. Đón lấy bốn hậu vệ vẫn không có biến hóa. Andreas Eibesberger, Marvin Komper, Isaac Vosa cùng Andreas Beck. Ba giữa sân vẫn không có thay đổi. Salihovic, Luis Gustavo cùng Carlos Eduardo. Trên hàng tiền đạo tổ ba người nhưng là Weddard Ibisevic, cung chính cùng Dembaba. Từ dương một hơi nói xong nói. Ngày hôm nay Hoffenheim đội hình không có một chút biến hóa nào. Có thể thấy đây là bọn hắn mạnh nhất đội hình. Bọn họ hy vọng dùng bộ này đội hình triệt để đánh đổ Bayern Munich. Đến đặt vững bọn họ Bundesliga nửa đường quán quân tên tuổi. Đoạn Tuyền nhìn thấy Hoffenheim đội. Hình ra sân lập tức nói. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.